Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546. Ba chuyển ở giữa quyết đấu, Thiên Ngưng Chi Thành, cấp 80 màu tím bảo vệ tay, chính mình nhìn thuộc tính, muốn em ta, bán ra cấp 60 màu cam 6 trang, mua được liên hệ ta, người châu Phi lan to. Thu một thanh cấp 70 kiếm lớn màu tím. Thảo, lão tử kêu là 30.000 kim tệ. Con mẹ nó ngươi chỉ xuất 20.900 là cái gì? Lúc này một cái vừa nổi giận hơn đạo tặc đột nhiên thấy cái gì? Hắn trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt vui cười. Xin lỗi, a huynh đệ. Không thấy được ngươi là thần phạt người. 20.900 bán. Giao dịch đi huynh đệ. Có lẽ tại hắn thành thị thần phạt người chơi không có dạng này cảm giác ưu việt. Nhưng là tại Thiên Ngưng Chi Thành là có. Thần phạt người chơi tại trong tòa thành này không có bất kỳ cái gì thu thuế cùng đặc thù phí dụng. Mà lại vô luận là cửa hàng vẫn là bầy quầy bán hàng các loại hành động đều là có quyền ưu tiên cùng. Đặc thù lựa chọn năng lực. Đây chính là cung binh mở ra vương thành các loại đặc thù phúc lợi chỗ tốt. Có thể nói tại Thiên Ngưng Chi Thành bên trong thần phạt người chơi càng giống là tòa thành thị này. Đặc thù khách quý bình thường, bọn họ nắm giữ quá nhiều đặc quyền. Thành thị bên trong truyền tống trận quang mang chớp động, một nhóm lại một nhóm người chơi xuất hiện cùng biến mất. Mà lúc này một cái vóc người nam tử cao lớn xuất hiện ở đây. Ngoạt tao, thật cao, có người trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn sang. Thân trúc một dạng, người anh em này thật cao a, cái này cần có hơn 2 mét đi. Gia hỏa này là trong hiện thực cứ như vậy cao sao? Khoa trương a, lại cao lại khỏe, mẹ không phải là hùng nhân tộc đi. Europa hai tay ôm ngực nhìn chung quanh một chút. Hắn tựa hồ thói quen loại này dị dạng ánh mắt, theo trong truyền tống trận đi ra về sau, trồng lên bóng người tiêu trừ về sau. Có người thấy rõ ràng Europa tướng mạo, ngoạt tao, người anh em này là người ngoại quốc a. Europa, rất quen thuộc tên, ta nhớ tới, đây là Bắc Mỹ huyết chiến đệ nhất chiến sĩ. Ta cũng nhớ lại, gia hỏa này là Mao Tử, người da trắng mà. Europa khăng nhìn những người này đối thoại cùng ánh mắt trực tiếp đi ra ngoài. Hắn nhìn lấy bốn phía sau đó tìm một cái phương hướng di động đi qua. Huy, Europa gọi lại một cái kỵ sĩ cười nói, ta muốn truyền tống St. Louis Vương Thành, nhưng là vì cái gì xuất hiện ở đây? Ngoặc kép, kỵ sĩ kia dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Europa theo rồi nói ra. Đại ca ngươi đùa ta đây, St. Louis Vương Thành không phải liền là Thiên Ngưng Chi Thành sao? Là thế này phải không? Europa lúng túng khó xử lúng túng cười nói, ta trên tư liệu nói, cái này St. Louis Vương Thành là 8 đại vương thành cuối cùng nhất thành thị. Cái kia đoán chừng ta là tới sai, cái này thứ nhất đếm ngược thành thị muốn đến cũng không có cao thủ gì đại thần tồn tại. Đại ca ngươi có phải hay không vừa chơi trò chơi này? Kỵ sĩ kia im lặng nói, trong thành này muốn không có cao thủ lời nói. Đoán chừng ngươi tại quốc phục bất luận cái gì thành thị cũng không tìm tới. Thật sao? Europa hưng phấn nói. Hắn ở đâu? Hắn gọi là gì? Gọi công binh. Kỵ sĩ kia quay người rời đi. Ở đâu ta cũng không biết. Bất quá ngươi có thể đi PK chàng nhìn xem. Giống dạng này cao thủ đồng dạng không đều ưa thích tại PK chàng trang bức sao? Thần nộ thành dưới đất. Cung binh thu hồi cuồng thần thủy tinh, tại nhiệm vụ hình thức sau khi kết thúc, hắn cuồng thần thủy tinh trông được đến Atotis từ đầu đến giờ mỗi một bước. Cái này đã từng chỉ là một người bình thường nam tử dựa vào chính mình nỗ lực từng bước một cường. Đại lên, hắn thành lập Atotis đế quốc. Đế quốc này cũng là lúc trước thời đại kia cường đại nhất một trong những quốc gia. Sau đó Atotis dựa vào lực lượng cùng thủ đoạn hoàn thành đại lục ngắn ngủi nhất thống. có thể nói hắn đã làm đến một cái sinh hoạt tại đại lục này trên người muốn hết thảy. Thế mà hắn vẫn chưa đủ. Làm quốc gia an định lại về sau, Aetotis bắt đầu tìm kiếm cùng thần có quan hệ bất cứ tin tức gì. Thiết lập cái nhân loại bình thường bắt đầu tham lam. Hắn muốn tiến giai vì thần. Hắn muốn lực lượng cường đại hơn. Tính toán không muốn nhiều như vậy. Dù sao là cái sử thi sáu trang nhiệm vụ. Cung binh từ bỏ khác ý nghĩ. Hắn hướng về nơi xa lối ra đi qua. Hệ thống, người đẳng cấp không phù hợp truyền tống yêu cầu. Lần này truyền tống thất bại. Đẳng cấp, cung binh giật mình. Cái này đột nhiên cần đẳng cấp hạn chế địa đồ khẳng định là càng tốt hơn địa đồ. Thế mà cùng thuộc tính không giống nhau. Đẳng cấp không phải một sớm một chiều ở giữa có thể luyện ra. Không thể làm gì rời đi thần nộ thành dưới đất về sau. Cung binh trở lại thiên ngưng chi thành. Mà lúc này đứng tại truyền tống trận bên cạnh hắn nghe đến hai cái người chơi đối thoại. Ca, nghe nói hôm nay chúng ta trong thành đến cái nhân vật nghiêu bức. Tựa như là khắc phục vũ khí. Ta biết, cái kia mao tử. Nghe nói thiên hạ các phong vô ngân đều bị dây. Lợi hại, đúng vậy a. Có người nói hắn giống như cũng tam chuyển. Cái này sao có thể a? Cung binh nhún nhún vai. Hắn đối với những thứ này không có hứng thú. Bởi vì lấy hắn hiện tại thuộc tính. Sợ là tam chuyển người chơi cũng là bị dây xuống tràng. Lần này huyết ngục cung điện hành trình hắn thuộc tính càng lượng máu cơ hồ tương đương tăng gấp đôi. Đây là kinh khủng bực nào tăng lên. Công binh hội trưởng, lúc này có người đột nhiên phát hiện cung binh. Hiện tại cung binh xem như toàn bộ server danh nhân. Một cái đạo tặc trực tiếp lại gần hưng phấn nói. Lão đại thu ta à. Cấp 80 kiếm sĩ muốn hay không a đại thần. Hội trưởng đại nhân nhận lấy ta đi, ta sẽ làm ấm giường. 81 đại kỵ sĩ cầu công hội A. Cung binh lạnh lùng cự tuyệt tất cả mọi người nhiệt tình. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này một đạo cao lớn bóng người xuất hiện. Hắn già thiên tế nhật giống như ngăn trở cung binh đường đi. Người chính là cái kia công binh. Europa. Cung binh ngẩng đầu nhìn đến cái này người cao to tên sau đó cười cười nói. Người Nga đều là tốt như vậy đấu sao? Người không nên cười. Ta là nghiêm túc. Europa đập vỗ ngực nói. Chúng ta người Nga hiếu chiến không dễ đấu không dám nói. Nhưng là thượng võ là thật. Tới đi. Không hứng thú. Cung binh thở dài sau đó trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Ta biết người lạnh lùng cùng khinh thường đến từ nơi đâu. Europa nhìn lấy cung binh bóng lưng cao giọng hô. Tam chuyển cấp 100 là người tự tin lãnh ngạo nguyên nhân đúng không? Đáng tiếc, một cỗ cường đại khí tức truyền đến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy thân ảnh cao lớn kia. Lúc này Europa phóng thích chỗ có khí tức sau đó lạnh nhạt nói. Tam chuyển. Có thể cũng không phải là ngươi một người độc hưởng. Cảm giác được cái kia khí tức cường đại về sau. Cung binh xoay người. Hắn kinh ngạc nhìn lấy cái kia phóng thích ra cuồng bạo lực lượng Europa sau đó gật gật đầu. Thật sự là không nghĩ tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.